Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 217, đường ở phương nào? Hạ sách đến cùng là cái gì? Nghe lấy Sở Dịch trả lời, Saki riết muốn mở lời hỏi, cuối cùng lại là đem đến miệng một bên lời nói, cứ thế mà nuốt trở về, bởi vì đúng lúc tại lúc này. Chuẩn bị tốt tác chiến Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay đã là trở về tới Sở Dịch trước người. Thời khắc chuẩn bị tốt chấp hành Sở Dịch sách lược, phân binh tiến đến đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford. Cộng thêm Thiên Long người ở lại thánh địa Merizoa, bức bách hải quân tiến đến trợ giúp. Mà tại thi hành sách lược trước đó, Sở Dịch tự nhiên là không có quên một việc. Cái kia chính là Rayleigh thương thế trên người, cho nên tại vì Rayleigh bọn người hoàn toàn an bài tốt sách lược tác chiến thời điểm, Sở Dịch chính là chậm rãi đưa tay phải ra, theo hô một tiếng sử dụng phục sinh thanh viêm, hướng lên trước mặt Rayleigh nói ra: "Rayleigh, ta phục sinh thanh viêm đầy đủ khôi phục trên người ngươi đa số thương thế, mà lại tại các ngươi lúc tác chiến đợi, ta sẽ đem phục sinh thanh viêm đánh vào các ngươi thể nội. Nếu là có bất luận cái gì nhu cầu lời nói, các ngươi đều không cần thiết liên lạc ta. Phục sinh thanh viêm thì có thể cứu các ngươi một lần. Đương nhiên, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta tin tưởng các ngươi tiến đến bức bách hải quân trở về trợ giúp trong quá trình, hoàn toàn không có khả năng bị gặp cường địch. Vậy dĩ nhiên là không có có thụ thương khả năng. Thời gian cấp bách, nói nhảm thì không nói nhiều. Hiện tại mọi người liền chuẩn bị tốt cho hải quân, một chút nhan sắc xem một chút đi." Sở Dịch vừa dứt lời, bành, bành, bành, trong nháy mắt, ảnh phân thân ngưng tụ mà thành, chế tạo ra ba cái cùng mình giống như đúc ảnh phân thân đến. Sở Dịch phân biệt trong mệnh lệnh hai cái đi theo Rayleigh, Tiger bên người, thời khắc chú ý thánh địa Merizoa cùng hải quân bản bộ Marineford chiến cục. Chợt một lần nữa ngưng kết tốt thẩm phán chi cung, Sở Dịch chính là không chút do dự, trực tiếp liền đem phán quyết chi tiễn phân biệt bắn về phía thánh địa Merizoa cùng hải quân bản bộ Marineford phương hướng, ngay sau đó lại là theo siêu siêu hai tiếng vang. Tại Saki trước mặt, trừ Sở Dịch cùng hắn một cái ảnh phân thân bên ngoài, giống như là Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay, rõ ràng là hư không tiêu thất ở trước mặt nàng. Không cần nhiều lời, lúc này ở Sở Dịch không gian ảo diệu dưới, giống như là Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay bốn người đã là đến bọn họ chỗ muốn đi trước chiến trường. Tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt diều hâu Mihawk cùng vua hải tặc trợ thủ đắc lực Minh Vương Rayleigh liên thủ, mang theo Sở Dịch ảnh phân thân đã là hiện thân tại hải quân bản bộ Marineford bên ngoài. Hải tặc nguyên tác bên trong người cá hải tặc hai vị lãnh tụ Tiger, Zimbay cũng là tại Sở Dịch ảnh phân thân trợ giúp dưới, yên ổn đến thánh địa Merizoa. Rất hiển nhiên, cơ hồ là tại Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay bốn người ào ào đến mỗi người chiến trường lúc, để thế giới hoành động sự kiện chính là đã định trước vào ngày mai hiện ra tử tại tất cả mọi người trước mặt. Ngược lại là Sở Dịch, làm Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay bốn người ào ào đến chiến trường, chuẩn bị muốn để lộ cái này đến cái khác hoành động thế giới sự kiện lúc, thân là sách lược người chấp hành Sở Dịch lại là chậm rãi hai mắt nhắm lại, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, làm đến bên cạnh Saki đều phi thường tò mò, Sở Dịch trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì. Sau đó ngay tại Saki mấy lần cũng nhịn không được, muốn hỏi Sở Dịch đến cùng chuẩn bị làm cái gì thời điểm. Không nghĩ Sở Dịch bản thể vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm chặt hai mắt. Ngược lại là Sở Dịch còn thừa cái kia ảnh phân thân mỉm cười, đi đến Saki trước mặt, từ tốn nói: "Saki, ta ta bản tôn thì tạm thời lưu tại nơi này tích xúc lực lượng. Đến mức ta cái này phân thân mà, xin lỗi, không có cách nào bồi tiếp ngươi. Ta muốn đi tìm Sengoku chơi đùa. Nói xong, Sở Dịch ảnh phân thân đều không cho Saki nói chuyện cơ hội. Bóng người chính là bỗng nhiên xông ra quầy rượu, hướng về phía hải quân nghiêm mật phong tỏa bên trong cầm đầu chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Tiến lên, cùng lúc đó tại hải quân nghiêm mật phong tỏa bên trong cầm đầu chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm bên trong, không khí ngột ngạt lâm thời trong phòng họp. Hải quân nguyên soái Sengoku nhìn chằm chằm Suru thật lâu không nói tiếng nào. Mãi đến Aokiji tiếng bước chân truyền đến, bước vào căn này lâm thời phòng họp thời điểm, Sengoku mới là hỏi hướng Suru nói: "Suru, Kuzan đồng ý ngươi kế hoạch?" "Ừ, Sengoku nguyên soái, ta đồng ý." Đi vào lâm thời trong phòng họp, đúng lúc là nghe thấy Sengoku tra hỏi, Aokiji yên lặng gật gật đầu, nói ra, thực ta vô cùng rõ ràng, dựa theo Suru ý đồ đến chấp hành kế hoạch lời nói. Chúng ta hải quân danh vọng rất có thể hội hạ thấp băng điểm. Nhưng theo ta biết Sakazuki chiến tử tin tức về sau, ta thì minh bạch một việc, cái kia chính là không diệt trừ Tu La, tương lai chúng ta phiền phức có khả năng biến đến càng nhiều. Thì liền Tu La bên người đồng bạn đều là như thế. Sengoku nguyên soái, ngươi nghe nói sao? Borsalino chỉ là chung Tu La đồng bạn một kiếm mà thôi. Đến bây giờ đều không thể khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Thậm chí nhiều khi đều ở vào một cái ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái. Cái này hoàn toàn thì không giống như trước Borsalino. Cho nên bất luận như thế nào, chúng ta lần này cùng Tu La chiến dịch nhất định phải chiến thắng. Chúng ta càng là nhất định phải bắt Tu La cùng hắn đồng bạn. Tạm thời vô luận là ai đứng tại Tu La bên người, cái kia đều là địch nhân chúng ta. Nói, Aokiji thật sâu hút khẩu khí, ngược lại nhìn về phía Suru, hỏi, Suru trung tướng, Sabaody quần đảo phong tỏa chúng ta làm rất tốt. Một bên khác các ngươi đều an bài tốt à? Đương nhiên, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Suru dùng vô cùng bình thản ngữ khí nói ra. Vegapunk rất là phẫn nộ lần thất bại này. Cho nên hắn nói muốn chúng ta hơi chút trì hoãn một đoạn thời gian. Hắn chuẩn bị dùng mới nhất vật thí nghiệm thật tốt giáo dục một chút Tu La. Nói cho hắn biết trên thế giới này có ít người là hắn có thể trêu chọc. Có ít người lại là hắn trêu chọc một chút thì thật hối hận. Có Vegapunk trợ giúp về sau, chúng ta muốn đối phó Tu La hiển nhiên là có thể biến đến buông lỏng một chút. Huống chi Tu La bị vây ở Sabaody quần đảo phía trên, chỗ phải đối mặt căn bản chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa cục diện a. Nói tới chỗ này, Hạc Chủy góc vung lên cái kia tia cười lạnh, rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đây là phi thường tự tin biểu hiện a. Thế nhưng là Suru tuyệt đối không ngờ rằng là ngay tại nàng biểu hiện vô cùng tự tin, coi là Sở Dịch bọn người nhất định là muốn bị vây chết tại Sabaody quần đảo phía trên thời điểm đột nhiên, ông, một trận không gian ba động quanh quẩn mà lên. Một giây sau, chính là nương theo lấy cái kia cỗ không gian ba động, Sở Dịch bóng người rõ ràng là hiển hiện sau lưng Suru. Lắng nghe lúc trước Suru cái kia lời nói, trực tiếp hỏi ngược lại, Suru, người thật đúng là tự tin đâu, cũng không biết người tự tin đến cùng là ai cho đâu. Cái gì, là Tu La? Đột nhiên, Sở Dịch bóng người bỗng nhiên hiển hiện mà đến, không thể nghi ngờ là để Aokiji, Sengoku ào ào khiếp sợ. Bởi vì nơi này thế nhưng là bọn họ hải quân địa bàn a. Sở Dịch nếu có thể nói đến là đến, đi nói liền đi lời nói, không nói tương lai Sở Dịch trình độ uy hiếp muốn tăng lên rất nhiều. Liền nói Sở Dịch cái này phân tới lui tự nhiên thong dong, cũng là để thân là hải quân bọn họ rất mất mặt a. Cho nên, trông thấy Sở Dịch bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Sengoku cùng Aokiji là chuẩn bị trước tiên tiến đến bắt giữ Sở Dịch. Không ngờ, Suru nhìn lấy Sở Dịch đột nhiên hiển hiện mà đến bóng người. Lại là biểu hiện phi thường bình tĩnh. Thậm chí tại Sở Dịch tra hỏi về sau, Suru còn dùng nàng cặp kia lóe ra tự tin quang mang hai con ngươi. Bắn ra ánh mắt tại Sở Dịch trên thân, cũng là vô cùng bình thản hỏi ngược lại. Ta tự tin tự nhiên là, chính nghĩa, cho. Vậy mà không biết ngươi Tu La tự tin là cái gì đến. Tu La, ngươi cái kia nhận rõ ràng hiện thực đến cùng là cái gì. Tại chúng ta hải quân nghiêm mật phong, tỏa ấy, ngươi cùng bạn bè có khả năng đào thoát ra ngoài sao? Giả dụ ngươi nói có lời nói, cái kia mời ngươi nói cho ta biết, các ngươi đường ở phương nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.